Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 913, độc nhất vô nhị. Ly, vũ trụ mênh mông bên trong, cùng loại với cái này loại tên một chữ thực sự quá nhiều. Quá nhiều, nhưng mà, có thể để cho Lý Cực Tiên cái này sinh mạng hình thái tấn đến vô thượng vẫn cảm giác được nôn nóng. Bất an, đồng thời có như thế một cái tên người, tinh không bên trong chỉ có một cái, vô thượng ly, vũ trụ mênh mông đệ nhất cường giả, vùng vũ trụ này sinh mệnh có trí tuệ từ sinh ra cho đến nay người mạnh nhất. Trước khi đến vô thượng thi đấu rất động phủ trước vô thượng Y Sơn Tấn còn từng khuyên bảo qua hắn. Hắn bực này có hy vọng vấn đỉnh vô thượng chí tôn sinh mạc đều có thể đạt được vô thượng ly chú ý. Đồng thời đạt được vô thượng ly yêu cầu. Không muốn hiện tại, mới trôi qua bao lâu. Vô thượng ly, tôn này tại vũ trụ mênh mông bên trong có thể đứng hàng đệ nhất vô thượng tồn tại đã chân thân tìm. Tới cửa, Lý Cầu Tiên trực tiếp thông chi vô thượng Y Sơn Tấn. Hắn cũng không muốn biết vô thượng ly tới gặp hắn đến tột cùng có mục đích gì. Cũng không muốn biết hắn đến tột cùng là tuân theo thiện ý vẫn là ác ý. Hắn chỉ biết, như thế một cái tồn tại bí ẩn. Như thế một cái có thể tùy tiện tả hữu hắn sinh tử khủng bố sinh mạng thể không cách nào mang cho. Hắn mặc cho gì an toàn cảm giác. Hắn hiện tại chỉ muốn rời cái này cái đáng sợ sinh mạng thể càng xa càng tốt. Cấp chí tôn thế giới, vô thượng ly có lẽ phát hiện Lý Cầu Tiên tiểu động tác. Lại có lẽ không có. Hắn đang đánh giá Lý Cầu Tiên một chút về sau. Lại là đem ánh mắt dừng lại ở cái này đang bị hướng phía động thiên cấp thế giới bồi dưỡng thế giới. Nhìn lại, vũ trụ mênh mông bên trong có bốn loại hiển hiện pháp tắc. Tồn tại chi lực, tiêu vong chi lực, tinh từ chi lực, lưu động chi lực, cái này tứ đại hiển hiện cơ sở pháp tắc tạo thành chúng ta toàn bộ vũ trụ. Đồng dạng cũng là một cái thế giới cơ sở, thật giống như trước mắt ngươi cái này cấp chí tôn thế giới. Tuy nói hắn bên trong quy tắc so với đại vũ trụ đến một ít chi tiết sẽ có khác biệt. Nhưng tổng thể mà nói, nó vẫn là phụ thuộc vào cái này bốn loại hiển hiện quy tắc mà tồn tại. Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng ly, đã không nói gì đồng ý, cũng không có mở miệng phản bác, mà là một bộ lắng nghe tư thái, lẳng lặng chờ đợi vị này vũ trụ mênh mông bên trong đứng hàng thứ nhất vô thượng đại năng giả biểu diễn, mà ở trong mắt vô thượng, trên thực tế thế giới này quy tắc lại có thể chia bốn loại. Cái này bốn loại, theo thứ tự là vật chất, năng lượng, không gian, cùng thời gian, vô thượng ly nói, vẫy tay một nắm, trên tay hắn trống rỗng tạo ra một mảnh cát vàng, cơ sở nguyên tố tạo thành vật chất cơ sở hình thái. Nguyên tố cùng nguyên tố ở giữa lẫn nhau dụng công sinh ra đồ vật thả ra năng lượng. Đang khi nói chuyện, vô thượng ly trong tay cát vàng tản mát ra quang huy. Bên trong nguyên tố phảng phất chính sinh ra lấy phản ứng phân hạch. Giống như một viên rút nhỏ vô số lần mặt trời, mà năng lượng phóng thích bắn ra cần thiết khu vực được xưng là không gian. Phóng thích, đến phóng thích kết thúc quá trình tạo thành thời gian. Đang nói đến không gian lúc, vô thượng ly trong tay viên này bị rút nhỏ vô số lần mặt trời đột nhiên nổ tan ra. Hóa thành ánh sáng chói mắt. Càn quét hướng bốn phương tám hướng. Nhưng mà, cái này loại tản ra kéo dài không đến 10 cây số phương viên. Phảng phất đụng chạm lấy cái gì biên giới. Im bặt mà dừng. Lúc này Lý Cầu Tiên mới phát hiện. Lấy hắn làm trung tâm phương viên 10 cây số phạm vi tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây. Cô lập ra, mà đợi đến vô thượng ly nói đến, thời gian, cái này khái niệm về sau. Cái này loại cách ly càng là hóa là chân thực, bốn phía trở nên đen kịt một màu, không tồn tại nữa bất kỳ vật tham chiếu nào, mà vô thượng ly lại lần nữa vẫy tay một nắm, Lý Cầu Tiên ẩn ẩn cảm giác được cảm giác của mình tựa hồ bị từ trong thân thể móc ra. Có thể một lát, làm hắn một lần nữa cảm ứng được thân thể của mình lúc. Cái này loại bị bóc ra kỳ dị cảm giác lại biến mất. Tại bốn phía không có bất kỳ vật tham chiếu nào tình huống dưới. Người duy nhất có thể dùng để cân nhắc thời gian đơn vị chính là bản thân ngươi cảm giác. Nhưng nếu như bản thân ngươi cảm giác lừa ngươi, như vậy, ngươi còn có thể bảo chứng ngươi cảm giác được thời gian là chân chính thời gian a. Cảm giác lừa, gạt, Lý Cầu Tiên nháy mắt minh bạch đi qua. Hắn năm đó không chỉ một lần dùng nguyên giới tiến hành qua cùng loại thời gian gia tốc, giảm tốc các loại thủ đoạn lấy tu hành vô thượng pháp. Trước mắt vô thượng ly dùng tại trên tay hắn thủ đoạn chính là cùng loại. Nói một cách khác, hắn chỗ mảnh không gian này, thời gian khái niệm bị làm lẫn lộn. Xác thực nói là hắn đối với khái niệm thời gian bị làm lẫn lộn. Khả năng hắn cảm thấy mình ở đây chờ đợi mấy ngày, hơn 10 ngày, cùng ngoại giới cũng bất quá đi qua một cái chớp mắt. Loại thủ đoạn này, Lý Cầu Tiên không biết là chỗ có vô thượng đều có, vẫn là vô thượng ly sở độc hữu. Khó trách vô thượng ly căn bản không quan tâm hắn đem tin tức truyền cho vô thượng y Sơn Tấn. Bởi vì, tại giác quan đối với khái niệm thời gian bị lẫn lộn về sau, dù là vô thượng y Sơn Tấn nhận được tin tức sau chỉ cần một cái hô hấp thời gian liền có thể giáng lâm đến mảnh thế giới này, có thể đối với Lý Cầu Tiên cùng vô thượng ly đến nói, vẫn khả năng trôi qua mấy ngày, hơn 10 ngày, thậm chí một cái tinh năm, bọn hắn có nhiều thời gian, vô thượng, siêu việt vật chất, năng lượng, rất nhiều người cảm thấy, như vô thượng nhóm lại siêu việt không gian cùng thời gian. Như vậy, bọn hắn liền đem đạt tới hết thảy trung cực. Cái kia cho đến nay, chúng ta vẫn như là ngắm hoa trong màn sương, ngay cả con đường cũng không từng tìm tòi rõ ràng vĩ đại cảnh giới vĩnh hằng. Nhưng là ta cảm thấy, đây là sai, Lý Cầu Tiên ngạc nhiên. Siêu việt không gian cùng thời gian đã là vô số vô thượng nhóm tốn hao vô số tinh năm tuế nguyệt nghiên cứu, tổng kết ra lý luận. Cái này một lý luận trực chỉ vô thượng. Trước mắt vấn đề duy nhất ở chỗ vô thượng nhóm không cách nào đem cái này một lý luận thay đổi thực tiễn mà thôi. Đây cũng là vì sao vô thượng nhóm nghĩ trăm phương ngàn kế muốn quay về thượng cổ. Mục đích đúng là vì từ thượng cổ cái kia chưa vẫn lạc nửa bốn chiều trong vũ trụ tìm được thành tựu vĩnh hằng phương thức. Dù là cái kia loại phương thức, cái hướng kia được chứng minh là sai, có thể chí ít có phương hướng. Không nghĩ tới tại chỗ có vô thượng nhóm đều cho rằng đó mới là chính xác phương hướng tình huống. Dưới, thân là vũ trụ mênh mông thứ nhất vô thượng ly, trong miệng thế mà lại nói ra lần này hoàn toàn khác biệt tới. Ta cảm thấy, vô thượng như phải tiếp tục siêu việt bản thân, bọn hắn chân chính cần ngộ ra, cần siêu việt không phải không gian cùng thời gian, là tồn tại cùng không tồn tại ý nghĩa. Tồn tại cùng không tồn tại ý nghĩa. Đúng vậy, tồn tại cùng không tồn tại ý nghĩa. Vô thượng ly khẽ gật đầu. Bởi vì chúng ta tồn tại, cho nên, vật chất, năng lượng, không gian, khái niệm thời gian hết thảy tồn tại. Mà đồng dạng là bởi vì chúng ta tồn tại, những tất cả kia sẽ quấy nhiễu được vật chất, năng lượng, thời gian, không gian logic cùng vận chuyển khái niệm. Nhất định phải hết thảy không tồn tại, một cái hợp tình, hợp lý, thậm chí phù hợp chúng ta tương lai trưởng thành thế giới. Một cái hoàn toàn có thể tuân theo chúng ta đối với vật chất, đối với năng lượng, đối với thời gian, đối không gian lý giải thế giới, mới là chúng ta theo đuổi thế giới, mới là trong lòng ta trung cực. Khi ngược dòng tìm hiểu đến cái này một trung cực, chúng ta lại đem vật chất, năng lượng, thời gian, không gian chỉnh hợp, hợp lại làm một, đây mới thật sự là vĩnh hằng chi cảnh, đây mới là con đường tu luyện điểm cuối cùng. Ngươi nói những không nên kia tồn tại. quấy nhiễu vật chất, năng lượng, thời gian, không gian vận chuyển logic khái niệm đồ vật, là chỉ cái gì? Tất cả không hợp lý đồ vật. Vô Thượng Ly nói, khẽ ngẩng đầu, những có thể kia hiển hóa ra thượng cổ thế giới quy tắc thần khí không nên tồn tại. Cái gọi là song song vũ trụ khái niệm không nên tồn tại. Siêu việt thời gian, siêu việt không gian, đồng dạng không nên tồn tại. Thế giới của chúng ta, liên hẳn là một đầu lẳng lặng hướng về phía trước, chảy xuôi dòng sông. Không nên thụ đến bất luận ngoại lực gì can thiệp cùng quấy nhiễu. Như vậy, ngươi làm sao có thể đánh giá ra những thứ đó là hẳn là tồn tại? Những thứ đó là không nên tồn tại. Lý Cầu Tiên hỏi, Vô Thượng Ly nhìn xem Lý Cầu Tiên, tựa hồ nhìn ra Lý Cầu Tiên ý nghĩ trong lòng, chậm rãi mở miệng nói, độc nhất vô nhị, chính là tồn tại, độc nhất vô nhị, đúng, chúng ta tìm không thấy hai cái hoàn toàn tương tự người, càng tìm không thấy hai mảnh hoàn toàn tương tự lá cây. Cái này, chính là độc nhất vô nhị, đây chính là tồn tại. Mà những độc nhất vô nhị kia bên ngoài nói hùa, cùng loại, song song, giả lập, hết thảy đều thuộc về không nên tồn tại đồ vật. Khi một vị vô thượng từ bỏ thuộc về mình độc nhất vô nhị, lựa chọn siêu việt vật chất, siêu việt năng lượng, siêu việt thời gian, siêu việt không gian lúc, như vậy tương lai của hắn liền chú định sẽ đi hướng kết thúc. Bởi vì, khi đó bọn hắn sẽ không tồn tại nữa. Quy hiền hư vô, thật giống như, khư giới, khư giới, khư giới, Vô Thượng Ly nhẹ gật đầu. Khư giới cứ việc ra đời rất nhiều khư thú. Nhưng, căn cứ vô thượng nhóm nghiên cứu đã có thể chứng minh. Những này khư thú bất quá là trong vùng sao trời kia cấp thấp sinh mệnh có trí tuệ mà thôi. Chân chính cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ sớm đã theo lấy bọn hắn siêu việt vật chất. Năng lượng, không gian, thời gian một khắc này mà quy về hư vô, tan thành mây khói, mà bọn hắn sai lầm lớn nhất, ngay tại ở bỏ qua chính mình, tồn tại, khái niệm. Bỏ qua chính mình độc nhất vô nhị, lưu lại đến cấp thấp trí tuệ sinh mạng bị vạ lây. Đồng dạng bị đem, tồn tại, triệt để tước đoạt. Nhưng chúng nó thuộc ở giữa thiên địa tàn lưu lại một tia sinh cơ. Mặc dù tồn tại bị tước đoạt, nhưng vẫn dùng khác loại phương thức còn sống. Thế là bọn chúng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn một lần nữa thu hoạch được tồn tại khái niệm. Từ chết hướng sinh, Lý Cầu Tiên nhíu mày. Khư giới tồn tại chính là bọn hắn sai lầm tốt nhất chú thích. Vô thượng sinh mạng siêu thoát vật chất, siêu thoát năng lượng, đây đã là sai lầm bước đầu tiên. Như kiên trì đi ra bước kế tiếp, hậu quả, Vô Thượng Ly nói, khẽ lắc đầu, thật sao, Lý Cầu Tiên lên tiếng, như vậy, vĩ đại Vô Thượng Ly cùng ta nói những này, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Ta hiện tại bất quá một cái nho nhỏ chí tôn mà thôi. Ly Vô Thượng đều còn rất sớm, những này Vô Thượng nhóm mới cần muốn đau đầu vấn đề với ta mà nói còn làm thời thượng sớm. Chờ lúc nào ta thành vô thượng, mới nên đến cân nhắc những vấn đề này đi. Vô Thượng Ly đối với Lý Cầu Tiên phản ứng tuyệt không? Cảm thấy kỳ quái, mỉm cười nói, thành vô thượng, từ bỏ vật chất cùng năng lượng hình thái, đã là sai lầm bước đầu tiên, nhưng một bước này cuối cùng còn có hối hận chỗ trống. Có thời gian, hảo hảo quan sát một chút khư giới. Quan sát một chút khư thú, những vật này là trước vũ trụ thất bại tiền nhân lưu cho chúng ta lớn nhất tài phú. Đồng dạng cũng là một loại nào đó cơ duyên, hoặc là cảnh cáo, ta không biết những này trước vũ trụ lưu lại thế giới. Sinh vật đến tột cùng có ý nghĩa gì, nhưng nghiên cứu, tồn tại, bản thân, không phải liền là một kiện có ý nghĩa sự tình a. Ta xuyên thấu qua đối với khư giới, khư thú nghiên cứu, chỉ dùng 1000 cái tinh mùa màng vì tinh không thế giới đệ nhất nhân. Ta cảm thấy, ta tìm được chính xác con đường, cũng nguyện đem con đường này hướng tất cả mọi người chia sẻ.